ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 620, phẩm trúc còn nhỏ, lời của con nít không nên tin. Góc truyện audio.com, editor, Tuna, ý tứ là câu nói kia của Phí Phẩm Trúc nếu thật sự thận không thích hợp em liền quyên cho em gái. Cũng là không thích hợp. Một đám phóng viên nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt động tác nhất trí đầu hướng An Mộc. Tất cả mọi người đều không phải người đơn giản, loại chuyện này, tất cả mọi người đều xem tương đối rõ ràng. Cho nên, Hạ Tâm Băng kỳ thật là muốn dùng thận của Đường Hạ. Ông bà đều nói, có mẹ kế chính là có ba dượng, bây giờ có ba dượng thì cũng là có mẹ kế A, trong lòng mọi người cảm thán. Đồng tình đối với An Mộc càng tăng thêm, sôi nổi cảm thấy ngày hôm sau đưa tin lên, tuy rằng không biết Phí Phẩm Trúc, nhưng là lại có thể cho Đường Hạ một ít khen ngợi. Các phóng viên bị mời đi ra ngoài uống trà, trong phòng họp, liền dư lại Hạ Tâm Băng, Phí Đằng, còn có An Mộc, sắc mặt Hạ Tâm Băng lạnh băng nhìn An Mộc, nhíu mày cười lạnh, đây là kết quả mà cô muốn. An Mộc nghe, cảm thấy thật là buồn cười. Kết quả gì, khi bác sĩ nói, không phải bà đã nghe thấy rồi sao? Thình Âm và Phí Phẩm Trúc đều là con gái của bà. Chẳng lẽ bà muốn trơ mắt nhìn Thình Âm chết? Hạ Tâm Băng tức khắc không có lời nào để nói. Bà nhìn chằm chằm An Mộc, nửa ngày sau nghĩ đến lời bác sĩ nói. Chỉ có thể hư lạnh một tiếng, dẫn đầu rời đi, Phí Đằng nhìn An Mộc, cuối cùng thở dài, cuối cùng nói một câu công đạo. Tôi biết sự tình lần này thực xin lỗi cô, nhưng là trên thế giới này, chính là có rất nhiều điều không công bằng. Có người bán thận là vì tiền, tôi vốn dĩ cho rằng, có thể dùng tiền, hoặc là cái khác mà cô yêu cầu để làm đồ vật trao đổi. Thật ngại quá, An Mộc khí phách mở miệng. Thứ nhất tôi không thiếu tiền. Thứ hai, tôi không thiếu người quan tâm. Tôi sẽ không vì bất luận ích lợi gì bán đứng thân thể với nhân phẩm của mình. Phí Đằng nhìn thoáng qua, cuối cùng mở miệng, tính tình của cô, thật sự rất giống ba cô. An Mộc không nói gì, Phí Đằng đành phải xoay người rời đi. Vừa ra khỏi cửa, thư ký bên người liền đi theo. Phí Đằng nhíu mày, Phẩm Trúc ở đâu, nếu không phải thân thể ông không tốt, đã sớm đem thận quyên ra tới, nhưng không nghĩ tới lời con gái lớn nói thật dễ nghe. Nhưng biểu hiện vừa rồi, thì ra con bé chưa bao giờ nghĩ tới muốn quyên thận. Phí Đằng không bỏ được con gái mình là một chuyện, nhưng nếu thân là chị ruột, không chịu hiến thận cho em, muốn trơ mắt nhìn em gái đi tìm chết, lại là một chuyện khác. Tính cách Phí Phẩm Trúc, sao lại dưỡng thành như vậy? Đại tiểu thư khóc lóc chạy ra đi, đã bị Lâm trợ lý ngăn lại tới, hiện tại ở trên xe ngài. Phí Đằng gật đầu, đi tới bãi đỗ xe. Trong bãi đỗ xe, Phí Phẩm Trúc ngồi ở trong xe, nhìn Lâm trợ lý đứng ở bên ngoài, biết chính mình trốn không thoát đi, chính là nghĩ đến quyên thận, toàn thân cô lập tức dùng mình, hai tay nắm chặt góc áo, hoảng sợ đến toàn thân đều run lên. Bỗng nhiên, cô nghĩ tới cái gì, luống cuống tay chân lấy di động ra, gọi một cuộc, chị họ, em phải làm sao bây giờ, em không muốn quyên thận, sao lại thế này, không phải nói An Mộc quyên thận sao, không phải, ô chị họ, của cô ta không hợp, muốn em quyên, em không muốn quyên thận, Phí Phẩm Trúc nói đều không rõ, khóc sướt mướt, đối diện lại rất dịu dàng, chậm rãi nghe, cuối cùng làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn, em không muốn quyên thận. Chị họ, em không muốn, khóc cái gì, Thành Âm đối diện bình tĩnh thong dong như cũ. Chỉ nói em thích hợp nhất, chúng ta đều không thích hợp, không phải được rồi, không thích hợp, Phí Phẩm Trúc sửng sốt, liền nghe được đối diện nói gì đó. Cách chương.